Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 132. 132, không để cho Lộ Kiêu Dương có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, buổi chiều, trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Lòng Hữu Dư ngồi ở đó, gọi điện thoại, gần đây Dai Dai đi học, ông và dì đang cùng nhau chăm sóc cho con bé, nghe ngóng tình hình tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tiếp đó có người đi tới. Lương Thiến đi vào, ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của ông. Cô ta mặc một chiếc áo không tay màu trắng, thoạt nhìn gầy gò, nhìn Lòng Hữu Dư, khuôn mặt suy sụp. Lòng Hữu Dư để điện thoại xuống, nhìn cô ta, cười nói. Thiến Thiến sao thế, ai chọc giận cô, lại là Lam Tịnh, ai, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Bà cô ơi, chúng ta không chọc nổi, muốn Lương Thiến có sự quyết đoán như Lộ Kiêu Dương trước kia, thu thập Lam Tịnh ngoan ngoãn, không cần ông quan tâm. Nhưng hiện tại, bản thân Lương Thiến lúc đó chẳng phải cũng không dám chọc Lam Tịnh sao? Lương Thiến hừ một tiếng, giọng nói chua xót. Tôi nghe nói, Lòng Tổng đem chương trình tập kỹ người một nhà chúng ta cho Lộ Kiêu Dương. Lòng Hữu Dư vừa nghe, nở nụ cười. Cô có được tin tức từ đâu? Tôi chỉ muốn biết có việc này hay không? Miệng Lương Thiến vểnh lên thật cao. Hai ngày nay, tâm tình cô ta vốn không thể nào tốt được. Từ khi Lộ Kiêu Dương rời đi, trong đoàn làm phim chỉ còn một mình cô ta. Cô ta còn thường xuyên bị Lam Tịnh khi dễ, diễn xuất cũng không thuận lợi lắm. Cuối cùng, không nghe được chút tin tốt gì, liền biết chuyện này. Chương trình tập kỹ người một nhà chúng ta này, đã làm được hai mùa trước phát sóng ở đài truyền hình, thu được kết quả rất tốt. Là một chương trình có độ nổi tiếng rất cao, Lòng Hữu Dư nói, đúng vậy, bộ phim của Kiêu Dương không phải là quay xong rồi sao? Tôi cũng chưa sắp xếp cho cô ấy hoạt động gì, nên sắp xếp cho cô ấy cái này. Làm sao, cô ghen tị, cô đứa nhỏ này, Lương Thiến nói, tôi đâu có ghen tị, tôi nào dám chứ, ai chẳng biết Kiêu Dương là người Long Tổng đặt trên đầu quả tim cưng chiều. Chỉ là, tình hình bây giờ của cô ấy như thế, ông xác định ông đem chương này giao cho cô ấy. Không phải đã nói rồi là để cho cô ấy nghỉ ngơi trước sao? Nếu lúc này cô ấy không khiêm tốn, chỉ sẽ khiến cho khán giả phản cảm. Người một nhà chúng ta là bởi vì diễn viên của hai mùa trước rút lui, nên mới tìm người thay thế bổ sung, bảo bối của ông vừa đi vào. Tới lúc đó bị mắng, xem ông sau này có hối hận không? Long Tổng nói, chẳng phải cô cũng là bảo bối của tôi hay sao? Các cô đều phải, sự phát triển của công ty chúng ta không thể thiếu các cô. Chuyện của Kiêu Dương tự tôi có tính toán, Thiến Thiến cô bây giờ không cần lo những việc này, chỉ cần cô đóng phim cho thật tốt, với lại tôi cũng đã sắp xếp cho cô một chương trình giải trí mới. Ngoại trừ chương trình trực tuyến, ông có thể an bài cái gì cho tôi? Nếu là trước đây, lúc Lộ Kiêu Dương vẫn còn tốt, Lương Thiến không đủ tư cách cò kè thương lượng với Lòng Hữu Dư, khi đó cô ta muốn làm việc gì, chỉ có thể tìm Lộ Kiêu Dương. Nhưng bây giờ đã khác, Lương Thiến rất rõ ràng, bản thân vào lúc này, ở nơi này của Long Tổng, vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn so với Lộ Kiêu Dương. Bởi vì Lộ Kiêu Dương hiện tại, tiếng xấu rất nặng nề, là lúc càng phải khiêm tốn, dùng cô tràn đầy mạo hiểm. Lương Thiến đương nhiên không muốn Lộ Kiêu Dương trở lại nữa. Lúc mình đi cầu xin Lộ Kiêu Dương, Lộ Kiêu Dương có thái độ gì? Hiện tại Lộ Kiêu Dương đã bị kéo xuống như thế, về sau cô đứng lên, vậy còn có cơ hội cho mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô ta làm sao có khả năng cho Lộ Kiêu Dương cơ hội? Lòng Hữu Dư nói, chương trình trực tuyến không phải là vô cùng tốt sao? Cô xem chương trình trực tuyến hoạt động rất tốt cơ mà. Nếu rất tốt vậy hẳn là ông nên cho Kiêu Dương đi. Lương Thiến nói, tôi không muốn nhận chương trình trực tuyến, ngài để tôi đổi lại với Kiêu Dương đi. Lòng Tổng ngài cũng đừng gây áp lực quá lớn cho Kiêu Dương. Bây giờ cô ấy không nhớ rõ rất nhiều chuyện, đến lúc đó cô ấy bị chửi, trong lòng sẽ rất khó chịu. Người một nhà chúng ta không đơn giản như cuộc thi thơ ca, rất dễ thu hút công kích. Cách chương.